Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ mí mắt giật giật. Sao lại thế này a? Đây là bầu trời hạ hắc tuyết. Cảnh tiên đế cư nhiên sẽ dễ nói chuyện như vậy. Này, khẳng định là nàng ảo giác đi. Hảo, nghỉ ngơi kết thúc, chúng ta tiếp tục đi. Mộc Vũ bất đắc dĩ hướng thiên. Hoàng thượng đại nhân, người cái này quá độ túng dục hồn đạm a, cũng không biết qua bao lâu. Dù sao Mộc Vũ một giấc ngủ dậy trời đã tối rồi. Nhưng là làm Mộc Vũ vui mừng chính là, cảnh tiên đế còn ở nàng bên người. Tuy rằng là ở khêu đèn không biết nhìn cái gì quỷ. Hoàng thượng, tỉnh, cư nhiên như vậy có thể ngủ. Ha ha a, nàng có thể ngủ. Này rốt cuộc quái ai a, Mộc Vũ nhấp nhấp môi. Nuốt xuống trong lòng phun táo. Nhỏ giọng hỏi, hiện tại là giờ nào nha? Hoàng thượng đang xem cái gì nha? Cảnh tiên đế không có trả lời Mộc Vũ. Chỉ là bưng một chén cháo đi tới Mộc Vũ trước mặt. Mộc Vũ ghét bỏ nhìn kia chén cháo. Như thế nào lại là cháo a, liền không có lựa chọn khác sao? Hiện tại đã khuya. Dùng thanh đạm một chút cho thỏa đáng. Cảnh tiên đế cầm lấy cái muỗng. Uy Mộc Vũ một ngụm. Mộc Vũ tuy rằng ghét bỏ. Nhưng vẫn là một ngụm nuốt đi xuống. Nuốt vào về sau còn lẩm bẩm nói. Ngô, chính là thần thiếp lại không sợ béo. Cảnh tiên đế nhướng mày. Nhàn nhạt nói. Chậm không phải sợ ngươi béo. Ân, nàng biết. Ngươi là chính mình dạ dày thiển liền cảm thấy nàng cùng ngươi giống nhau. Hoàng thượng, hoàng thượng. Tiểu Lý Tử thanh âm rất là vội vàng. Phảng phất là ra cái gì ghê gớm đại sự tình. Mộc Vũ chạy nhanh nuốt xuống một ngụm cháo. Hoàng thượng, Tiểu Lý Tử nhìn dáng vẻ có việc gấp đâu. Cảnh tiên đế nga một tiếng. Như cũ là kia phó không mặn không nhạt bộ dáng. Còn tưởng tiếp tục cấp Mộc Vũ uy cháo. Mộc Vũ kéo kéo khóe miệng. Hoàng thượng, Tiểu Lý Tử đã kêu vài câu a, làm hắn kêu to. Mỗi lần đều có thể các loại quấy dày chậm. Tiểu Lý Tử, hoàng thượng đại nhân a. Kia nô tài mỗi một lần thủ không cho người khác tới quấy dày ngài thời điểm ngài đều quên mất sao? Trời xanh a đại địa a, hắn hảo oan uổng a. Có thể là tương đối khó có thể mở miệng đâu. Cần thiết cùng hoàng thượng ngài trộm nói. Mộc Vũ cảm thấy Tiểu Lý Tử giúp qua chính mình như vậy nhiều lần. Cũng là thời điểm chính mình có qua có lại. Hoàng thượng mau làm hắn vào đi. Lại làm hắn kêu đi xuống thanh âm đều phải đông lạnh đi lên. Cảnh tiên đế dùng một cái. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Ánh mắt nhìn Mộc Vũ. Đối với ngoài cửa nhẹ nhàng nói một tiếng. Vào đi. Cũng không biết Tiểu Lý Tử lỗ tai vì cái gì như vậy hào. Như vậy nhẹ thanh âm cũng có thể nghe được. Nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra. Đẩy mở cửa liền thấy cảnh tiên đế ở uy Mộc Vũ uống cháo. Hoàng thượng cư nhiên ở uy người uống cháo. Hảo đi, kỳ thật hắn cũng không có thực ngạc nhiên. Rốt cuộc đối tượng là Mộc Chiêu Nghi. Không đúng, Hiền Phi nương nương nói liền một chút đều không kỳ quái. Loại chuyện này hoàng thượng cũng không phải một lần hai lần làm. Hoàng thượng, muốn nói lại thôi, đây là có đại sự. Mộc Vũ kiều tay hoa lan. Âm dương quái khí nói. Nha, nói cái gì thật sự bổn cung mặt còn không thể nói đi. Là công công cùng hoàng thượng hai người chi gian tiểu bí mật. Cảnh tiên đế ghét bỏ nhìn thoáng qua Mộc Vũ. Có ăn còn đổ không được ngươi miệng. Liền một chén cháo liền tưởng lấp kín thần thiếp miệng. Chậc chậc chậc, ít nhất muốn một con gà nướng. Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn. Phá lệ nghiêm túc. Không, muốn hai chỉ. Tiểu Lý Tử nhìn hai người ve vãn đánh yêu đảo cũng là cảm thấy ngọt ngọt ngào ngào. Nhịn không được nở nụ cười. Không đúng, hắn là tới làm gì? Hắn giống như quên cái gì đại sự tình. Hoàng thượng, Tiểu Lý Tử cũng bất chấp cái gì trường hợp. Gân cổ lên liền hô. Lệ Phi nương nương nàng. Nàng tự sát, cái gì? Đây là Mộc Vũ thanh âm. Lệ Phi cư nhiên thì ra tẫn. Nàng dựa vào cái gì chết dễ dàng như vậy? Cái gì? Đây là cảnh tiên đế thanh âm. Hoa thanh thụ nói ngọt không ngọt. Bắt đầu giải đường. Cách chương.